Cô vợ bỏ trốn của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 62, góc chuyện audio.com. Anh bình tĩnh nhìn cô, không có trả lời, chỉ là đôi mắt lạnh lùng trong nhiều năm kia hiện lên vẻ lo lắng. Diễn, đàn, Lê, Quý, Đôn, nhìn thấy biểu cảm này của anh, Mộc Tuyết Nhu đã biết mình đã đoán đúng. Trái tim đầy đau đớn, cô không chịu nổi, nước mắt đều tràn ra ngoài. Cô cắn môi, nhịn xuống sự chua xót, miễn cưỡng cười, anh ấy đúng là nên kết hôn. Thật tốt, anh ấy cuối cùng cũng đã kết hôn rồi. Cuối cùng, anh ấy không phải chịu thiệt nữa. Cô và anh không có hứa hẹn gì, tương lai không định trước điều gì. Cô và anh bị tách ra, cô bị ép gả cho người khác, anh lại bỏ đi, cô đau khổ đến chịu không nổi. Vết thương vốn đã đầy máu tươi, giờ lại chồng chất thêm một lần nữa. Chỉ mới đính hôn, Mạc Duy Uyên bổ sung một câu. Do dự hồi lâu, cuối cùng đem đầu cô đặt ở vai. Hắn ta chỉ mới đính hôn, tin tức không có truyền ra ngoài. Mộc Tuyết Nhu cắn môi, lắc đầu, không dám mở miệng. Cô sợ khi mở miệng ra sẽ không chịu đựng được đau khổ trong mấy ngày nay. Cô khổ sở vùng vẫy, nhìn Mạc Duy Uyên đầy lạnh lùng. Mới có 2 tháng, tên đàn ông này đã ở cùng người phụ nữ khác. Cô là một người ích kỷ. Cô không muốn anh ta nhanh như vậy đã tìm được hạnh phúc của mình. Anh ta có hạnh phúc, vậy còn cô thì sao? Diễn, đàn, Lê, Quý, Đôn, cửa sổ sát đấy phản chiếu bóng dáng của cô. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đầy nước, cả người nhìn rất yếu ớt. Toàn thân cô đều lạnh run, cũng không liếc nhìn anh. Nếu cô liếc nhìn sẽ thấy vẻ mặt anh đầy đau đớn nhìn cô. Mạc Duy Uyên cố gắng kiềm chặt vai cô, kéo cô vào lòng mình. Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như cũ. Âm thanh của anh không có gì thay đổi, nhưng không ai có thể bỏ qua lời nói đầy bá đạo của anh. Tôi không hối hận khi chia rẽ hai người. Bây giờ tôi là chồng của em. Bây giờ nếu em đau khổ, tôi sẽ ôm lấy em. Đây là điều tôi vĩnh viễn làm vì em. Bây giờ nhìn vào mắt tôi, không cần suy nghĩ đến hắn ta. Hắn ta đã không phải là Chu Thế Thanh ngày trước. Nhìn tôi, Mộc Tuyết Nhu mờ mịt nhìn anh. Nước mắt lại rơi xuống. Diễn, đàn, Lê, Quý, Đôn, nhìn vào đôi mắt màu đen, giống như là đêm trời không sao, nhàn nhạt phản chiếu hình bóng của cô. Tôi chán ghét anh, tôi hận anh, cô bỗng nhiên nổi giận, liên tiếp đánh vào ngực, đá vào chân anh, vẫn một mực ôm cô, cố gắng an ủi cảm xúc của cô. Đôi mắt kia vẫn nhìn về nơi xa xôi, âm thanh bình tĩnh đầy dịu dàng. Bên cạnh em chỉ có tôi sẽ bảo vệ em. Diễn, đàn, Lê, Quý, Đôn, cách chương.